học trường, em yêu anh, chương 21, góc truyện audio.com. Alo B, à anh yêu đó hả? Anh yêu, thư gì em gan to thật đó. Đưa đờ ti cho anh. Thành Vĩ không chừng trừ giật đờ ti thư gì. Lòng anh lúc này như lửa đốt, hôm nay cô cả gan dám gọi người đàn ông khác là anh yêu trước mặt anh. Đúng là trời sinh một cặp cứ thích trêu ghẹo nhau thôi. Mày là ai mà dám gọi cho vợ tao hả? Vợ, tôi không nhớ tôi gả con gái tôi khi nào mà cậu dám gọi con gái tôi là vợ vậy hả? Con gái, Thành Vị ánh mắt ngơ ngác nhìn Thư Di, anh không ngờ mình bị cô chơi kham như vậy. Nhìn mặt Thành Vĩ cô khoái chí. Thư Di không ra tay thì thôi, đã ra tay thì thôi, đã ra tay thì quậy banh nóc. Thành Vĩ lúng túng không biết xoay sở làm sao. Anh đưa đờ ti lại cho Thư Di. Alo con đây ạ, ai vừa nghe máy vậy con? Cậu ta cũng gan lắm dám gọi con gái ta là vợ Lục Phi đâu mà để con giao du với biếm thái vậy hả? Ông Đinh không biết con gái cưng của mình đã mở loa ngoài vậy nên câu nói vừa rồi của ông Thành Vĩ đã nghe hết. Biến thái, cũng có phần đúng nhỉ? Chẳng phải khi mới gặp Thư Di luôn gọi anh là biến thái sao? Có vẻ như biệt danh này sẽ theo anh suốt đời rồi. Quay trở lại với cuộc gọi của hai cha con Đinh ra. Thư Di bật cười khi nghe cha mình cũng gọi anh là biến thái, cô khoái chí lắm. Thành Vĩ nhìn cô ánh mắt tỉa lửa làm Thư Di phải im lặng không dám cười thêm. Anh ấy dạo này hơi bận ạ, mà con gọi ba để cầu cứu. Chuyện gì, là tên khi nãy ăn hiếp con gái cưng của ta phải không? Ta cho người xử cậu ta liền, không phải mà là vợ ba đó. Mẹ qua chỗ con phá bạn bè con quá chừng. À ta hiểu rồi, còn gì nữa không con? Dạ không, Thư Di nhìn gương mặt tối sầm của Thành Vĩ mà buồn cười. Thành Vĩ kéo cô vào lòng sát mặt mình vào cô, mũi họ đã chạm vào nhau. Thư Di mặt đỏ như cà chua, mắt nhắm tít lại không dám nhìn thẳng mặt anh với khoảng cách gần như vậy. Thành Vĩ bẹo má Thư Di trêu chọc cô. Học muội, em nghĩ anh sẽ làm gì em hay sao mà mắt nhắm chặt lại vậy hả? Thư Di ấp úng đẩy Thành Vĩ ra. Thành Vĩ nhìn gương mặt bối rối của cô. Anh ác lắm, Thư Di chưa lấy lại bình tĩnh đã đưa mặt mình cận mặt cô. Thư Di hết hồn đẩy anh ra. Qua bao ngày bên cạnh anh, tính cách ma quái của anh cô đã bị lây lúc nào không hay. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt tự tin nói với anh. Học muội dễ thương đây, sợ học trưởng soái ca sẽ làm những trò biến thái với em đó. Thư Di vừa nói xong không để Thành Vĩ kịp phản ứng, cô chạy một mạch lên xe buýt. Hôm nay họ ra về trễ nên không còn chỗ ngồi. Thành Vĩ đuổi theo cô lên xe. Anh xoa đầu cô, tính cách trêu ghẹo này cũng từ anh mà ra nên anh chẳng làm gì được cô. Ở cuối xe có vóc dáng quen thuộc là Thiên Quân, nhưng sao gương mặt anh lại u sầu như vậy? Thành Vĩ, Thư Di đi xuống cuối xe gặp Thiên Quân. Quân, sao hôm nay em không đi học? Anh hai, Thư Di em không có tâm trạng đến lớp. Hôm qua cậu với Lộ Khiết bỏ ra ngoài, sau đó hai người xảy ra chuyện gì sao? Thiên Quân kể lại mọi chuyện hôm qua cho Thành Vĩ và Thư Di nghe. Cả hai hiểu ra tình cảm Thiên Quân dành cho Lộ Khiết thì ra anh đã có tình cảm với Lộ Khiết từ lâu, nhưng tại sao anh lại trêu ghẹo Thư Di? Trước đó em không nhận ra tình cảm của mình dành cho Lộ Khiết, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đau lòng con tim em cũng chẳng thoải mái gì. Vậy em đã nói cho Lộ Khiết biết chuyện này chưa? Chưa anh, em sợ tình bạn giữa tụi em sẽ không còn. Cả ba im lặng, họ không biết nói gì với nhau, cũng chẳng biết nên khuyên nhủ Thiên Quân thế nào, vì cả anh và Thư Di đều là mối tình đầu của nhau, họ cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này. Về đến chung cư, Thiên Quân ủ rũ về phòng, còn Thư Di và Thành Vĩ sang phòng cô. Không cần nói thì mọi người cũng biết lý do học trưởng nhà ta qua để làm gì rồi. Lấy lòng mẹ vợ đó mà. Nhưng lần này anh muốn lấy lòng cũng không được rồi, vì mẹ cô đã thu dọn đồ đạc và rời đi, chỉ để lại một lá thư gửi con gái của mẹ. Ba con đã triệu hồi mẹ về nhà để tâm tình với ổng. Con nói với Lục Phi mau về thăm ba mẹ, suốt ngày cứ đi đông đi tây không thèm về nhà gì hết. Nó mà bỏ bê con thì nói mẹ mẹ xử nó dùm con. con cái cậu thành vĩ kia cậu mà để con gái tôi rơi một giọt nước thì cậu không toàn thây mà về cao ra đâu biết chưa? Con gái yêu giữ sức khỏe nha con. Đọc xong bức thư Thành Vĩ nhảy cẩn lên hôn lên má cô. Thư Di đứng hình với độ trẻ con của học trưởng của cô. Thư Di có chút buồn như vậy cô không được ăn món ngon mẹ nấu rồi. Thành Vĩ ôm từ phía sau tựa đầu vào vai Thư Di. Tối nay anh được ôm vợ anh ngủ rồi. Chấm, ôm cái đầu anh lo chuyện của Thiên Quân đi nè. Chuyện của nó tự giải quyết. Anh chưa mời em đi dạ tiệc đàng hoàng nữa. Học muội Thư Di em có đồng ý là người cùng anh đi đến buổi dạ tiệc cũng như cuối cuộc đời này không? Em đồng ý là người đi cùng anh đến dạ tiệc nhưng còn đi đến cuối đời em còn phải coi lại. Em dám không đồng ý không hả? Thành Vĩ chọc lét Thư Di. Cả hai trêu ghẹo nhau làm ồn cả phòng. Trái với không khí vui vẻ kia, Thiên Quân đang sầu não trong phòng. Anh vừa buồn về tình cảm của bản thân vừa buồn cho Lộ Khiết. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô muốn bảo vệ cô nhưng sợ kết quả không như mình mong muốn. Anh mãi mê suy nghĩ. Anh nghĩ đến tương lai Thành Vĩ nắm tay Thư Di bước vào lễ đường để dự đám cưới của anh và Lộ Khiết. Một tuần trôi qua, ngày mà tất cả sinh viên mong đợi. Ngày trường tổ chức dạ tiệc. Thành Vĩ trong bộ vest đen. Mái tóc vuốt cao trông rất bảnh trai. Hoàng tử bước ra từ truyện tranh là đây. Coi vậy Thư Di cũng không thua kém gì đâu nha. Cô đã chọn cho mình một chiếc váy đầm trắng ngắn phía trên may một lớp vải ren tuyệt đẹp nhưng điểm nhấn ở đây là chiếc nơ buộc phía trước ngang. Bụng rất dễ thương, nhìn họ kìa hoàng tử và công chúa lọ lem đúng là bức tranh đẹp. Thiên Quân hôm nay đóng vai Bạch Mã hoàng tử anh mặc trên mình một bộ vest trắng trông rất lịch lãm. Thành Vĩ đi cùng Thư Di. Thiên Quân hôm nay không đi cùng cặp đôi này anh phải đến đón công chúa trong lòng anh Lộ Khiết. Đến buổi dạ tiệc, cặp đôi Di, Vĩ đã thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người. Các cô gái nhìn Thành Vĩ một cách tiếc nuối vì anh đã có chủ rồi mà. Còn Thư Di các anh khóa trên nhìn cô không chớp mắt nhưng cũng có chút sợ hãi vì hủ giấm đang đứng cạnh cô đây mà. Chỉ cần một người đàn ông đến gần cô thôi sẽ có thêm người bị sùi bọt mép. 15P trôi qua Thành Vĩ đi gặp và trao đổi với các giảng viên còn Thư Di cô đi kiếm cô bạn thân của mình là Tuyết Nhàn nhưng không thấy ngược lại cô bát. Gặp nhóm nữ quái, Thư Di không quan tâm nhưng Giai Kỳ thì có. Chào em Thư Di chị Giai Kỳ đây. Chào chị gặp em muốn xin lỗi em chuyện lần trước. Chị xin lỗi em mong em tha thứ cho chị. Em không còn để bụng chuyện đó nữa ạ, em cùng chị uống hết ly rượu này coi như chị em mình hòa nha. Xin lỗi chị nhưng bây giờ em không muốn uống rượu, em như vậy là không tha thứ cho chị không nể mặt chị rồi. Nhưng em thật sự không uống được, nể mặt chị xíu đi, thì da mặt của cô chỉ bằng một chiếc ly bé nhỏ thôi sao Chu Giai Kỳ. Cách chương.